12 chòm sao, bên anh em nhé. Chương 3, ngày nhập học. Góc truyện audio.com. Sáng nay là ngày nhập học, nên các sao nữ chúng ta dậy rất sớm. Trừ một bé do thức đêm làm thí nghiệm nên giờ vẫn còn ngủ. Bên song tử, cua, chan, mình đến đây. Song tử hí hửng, mặc vest chuẩn bị đến trường. Mà kết thì khỏi nói, hắn đang trưng ra bộ mặt u ám khó coi của hắn khi hắn đến quá đúng giờ trường vẫn chưa có ai tới. Thiên Yết đang ngồi trong Ferrari lượn lờ quanh thành phố. Sư tử bị Bạch phu nhân hộ tống tới trường như truyền thống mọi năm của mẹ con anh, nhưng lần này là đi bộ. Bạch Dương đang ngồi đọc đi đọc lại cái tờ giấy hôm trước Thiên Bình viết. Còn xem đi xem lại nét chữ của cô. Nhân mã chỉ muốn trốn trong nhà hoài thôi vì hôm qua bị Song Ngư chơi một phố đau. Đi ra ngoài bị chỉ trích, tiếng xấu đồn xa, bên Thiên Bình và Kim Nghiêu. Thiên Bình đi học trước còn Kim Nghiêu do đói lề mề theo sau. Song Ngư còn mải đọc ngôn tình nên chưa ra khỏi nhà vì cô dậy quá sớm. Sử nữ mệt mỏi bứt rứt vì kết quả thi toán của mình, thằng ma kết là quái gì cứ đứng đầu còn mình chỉ được nhị bảng sau nó. Bảo Bình, tím này còn ngủ vì hôm qua thức đêm làm thí nghiệm chống buồn ngủ, giờ thuốc phát tác ngược lại. Cự giải dậy sớm và đang ăn sáng. Tại trường Galaxy khu Zodiac, ma kết đang tản bộ thì bắt gặp Thiên Yết đang đi đến. Hai anh không nói gì chỉ đi dạo chung. Nhìn nhau như thần giao cách cảm, không cần nói trong đầu đã biết đối phương nói gì. Amien, giống một đôi quá ta. Chấm, bỗng từ xa nghe tiếng nữ sinh nói cười. Hai anh chỉ quay lại không nói gì hết. Sử nhi, hàn ma kết lại đầu bảng mất rồi. Nhưng tớ chắc chắn hắn là kẻ tớ gặp ở công viên Lavana. Kim Nghiêu vui vẻ nhìn vu vơ thì bắt gặp ánh mắt ma kết dừng lại trên khuôn mặt mình. Ma kết thấy vậy cũng quay đi. Anh khẽ mỉm cười, người con gái làm tim anh lỡ nhịp. Người khiến anh có vết thương trên trán là anh chủ động rước lấy. Thiên Yết cũng thấy kỳ lạ bởi biểu hiện của ma kết, nhưng anh biết cô nàng tóc vàng đã chiếm tiện nghi trong tim của ma kết. Kim Nghiêu phải đó, lúc nào cũng phải xếp sau anh ta. Mình đến chán ghét mất thôi. Sử nữ này một ngày nào đó sẽ đạt được vị trí xếp đầu. Sử nữ vui vẻ, bỗng nhiên đâu đó giọng Song Ngư vang lên thất thanh. Sử nhi, Nghiêu nhi, nguy rồi, nguy thật rồi, Bảo nhi, bắt tớ thử thuốc, các cậu mau chạy đi còn kịp, nhanh lên, Song Ngư vừa chạy vừa hét lên. Một lần thôi, tớ đã hy sinh cả đêm để làm đấy, cậu là bạn hữu tốt mà, giúp mình đi, Bảo nhi chạy theo Song Ngư. Dí cô khắp trường, Huỳnh, Bóp, ầm Bảo Bình do thức đêm làm cái thuốc đó nên vừa buồn ngủ đến mất ý thức va vào một người. Người đó nhanh nhẹn giữ được eo của cô, nhưng không giữ được lọ thuốc của cô. Lọ thuốc của tôi, Bảo Bình mất ý thức, ngủ gục trong vòng tay của người đó không cần biết là ai. Cô, tỉnh dậy đi, hạ Bảo Bình nhanh lên, chút nữa là nhập học rồi. Sư tử lay lay Bảo Bình nhưng cô vẫn không tỉnh dậy. Cô đang nằm gọn trong vòng tay anh, ngủ thật ngon. Vài lọn tóc tím nhạt vườn đùa khuôn mặt cô được sư tử vén sáng một bên gọn gàng. Đôi mắt xanh biển đậm nhắm nghiền, đôi môi đầy đặn khẽ cong lên thanh tú. Anh không ngờ lại gặp lại cô trong hoàn cảnh này. Anh đã làm gì Bảo Nhi hả? Thả Bảo Nhi ra mau, Thiên Bình từ xa thấy thế liền hét lớn. Xuyệt, cô im lặng đi, sư tử ra dấu im lặng, hướng mắt về phía Bảo Bình trong vòng tay anh đang ngủ say. Anh đánh mê Bảo Nhi hả? Thiên Bình vặn nhỏ volume. Cô ấy thiếu ngủ hình như là cả đêm, nên mất ý thức pha tôi xong thì lăn ra ngủ. Sư tử nói với Thiên Bình sự tình. Anh mà có ý đồ khác Bảo Nhi tôi sẽ không tha cho anh đâu. Thiên Bình quay gót ra đi. Vậy bây giờ Bảo Nhi phải làm sao? Chẳng lẽ để cô ấy ngủ trên tay tôi mãi? Sư tử đi theo Thiên Bình hỏi. Vậy anh cứ ấm cậu ấy đi. Song Ngư lên tiếng, cự giải cũng ở đó ủng hộ Song Ngư. Cậu ấy sẽ cho anh lên chảo chiên chung với cyanua kali hoặc thuốc hóa học của cậu ấy nếu anh dám đánh thức cậu ấy dậy. Sử nữ lên tiếng, mấy cô đừng làm khó bạn tôi như thế chứ. Bạch Dương lên tiếng, ánh mắt nhắm thẳng vào Thiên Bình. Phải đấy, Cua, Chan tưởng cậu hiền lành lắm chứ. Song Tử đang cầm di phone vừa nhắn gì đó vừa đi đến. Các cô là phiền phức nhất. Nhân mã nấp sau Bạch Dương cũng chịu lộ diện. À, là hot boy fan nhân mã đây mà. Fan tụt kê hen, tiếng xấu đồn xa, tớ nghe nói fan công tử sàm sỡ. Dực bồ, đồng tính nhiều lắm, Song Tử nghe tin từ hôm qua. Đang chờ cơ hội giáo huấn nhân mã. Hậu quả của Song Ngư để lại đây mà. Ngoài ý muốn, chính cô ta phu khống tớ đấy xong. Nhân mã chỉ về phía Song Ngư đang đứng. Còn hằm hằm nhìn cô nữa. Ai nói anh lấy ngôn tình của tôi? Song Ngư bĩu môi, ánh mắt ngước nhìn xử nữ cầu cứu. Chấm, anh thôi ngay, Ngư Nhi luôn luôn hiền lành. Cậu không chọc Ngư, Ngư cũng không muốn làm tổn thương cậu. Xử nữ vì ánh mắt Song Ngư mà lên tiếng. Từ xa Thiên Yết chạy đến, nhắm thẳng vào cô gái tóc đen mà anh coi như người điên ở khuôn viên thư viện lúc trước. Đặt hai tay của mình lên vai của xử nữ bóp nhẹ đồ điên. Cô nhỏ tiếng lại, Thiên Yết từ đằng sau xử nữ bất ngờ làm cô giật mình. Tên dê sồm ở khuôn viên đây mà. Xử nữ giật bắn mình lùi lại phía cự dài. Cô thủ luôn thế karate định phản kháng thì Thiên Yết tiến lại chộp lấy tay xử nữ trước mặt đầy đủ cả lớp. Thiên Yết kéo tay xử nữ ra chỗ khác, quay lại với vụ cãi lộn vì lần đầu tiên gặp mặt. Nhân mã, tôi không cố ý thật mà. Song Ngư chuẩn bị khóc, ánh mắt trùng xuống, anh dừng lại anh nhìn Song Ngư như vậy chưa đủ à, Thiên Bình lên tiếng. Cả cô nữa, món ăn của tôi ngon vậy mà. Bạch Dương chen vào, chọc tức Thiên Bình, vì anh nấu không ngon nên chị tôi mới không ăn thôi. Kim Nghiêu biện minh cho Thiên Bình, các cậu bớt ổn đi chứ, nhất là cô đấy Diệp Kim Nghiêu. Mà Kết đột nhiên lên tiếng làm Kim Nghiêu đang nói bỗng im lặng. Các cậu biết nhau à, cự giải tò mò hỏi, mà gặp nhau trong hoàn cảnh nào, vì sao gặp nhau, Song Ngư hỏi Kim Nghiêu. Cô thật quá đáng, đang nói chuyện với tôi mà lại chuyển chủ đề à, nhân mã chỉ thẳng vào mặt Song Ngư. Anh quyền gì mà chỉ vào mặt Ngư, nhi chứ, Thiên Bình đẩy tay nhân mã. Sao cô lại hất tay bạn tôi như vậy? Bạch Dương trừng trừng nhìn Thiên Bình, một cơn đại thịnh nộ đã nổ ra giữa các chàng trai và cô gái. Anh đó, cô đó, là anh, là cô, không, không là các anh, là các cô đó. Riêng sư tử đang bế bảo bình thì anh cũng phá tan không khí. Âm giọng của anh bất ngờ trầm hẳn. Các cậu thôi đi, bảo bình bây giờ phải làm sao? Sư tử bất ngờ lên tiếng. Anh không muốn tranh cãi từ đầu vì muốn bảo bình ngủ thêm một chút. Thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô anh cũng nhịn một chút cho cô nghỉ ngơi trên tay anh. Tám người im lặng hướng mắt về chàng trai có mái tóc đỏ hun. Ánh mắt mê dẫn nhìn tám người kia ồn ào sắp làm bảo bình thức giấc. Anh đó, cô đó, họ nhìn lấy lệ rồi lại tiếp tục cãi nhau. Sư tử bực tức chứ nhưng nhìn cô gái vẫn yên lành ngủ hay lại lắng xuống. Là một công tử ăn chơi thì anh luôn đặt mình lên đầu chưa từng nghĩ sẽ nhẫn nhịn vì ai. Nhưng hôm nay vì bảo bình mà im lặng, sư tử bế bảo bình đến phòng y tế nhưng lại chưa mở cửa. Anh lại vòng lại sân trường, vest captain làm anh nóng nực, nhưng nhìn xuống bảo bình chỉ là chiếc váy thủy thủ xanh nhạt cùng với đôi giày cao gót mẹ anh chọn cho cô. Thì có phần cảm thấy mình quá tốt. Tự dưng lại đi giúp đỡ cô gái này chi không biết. Nếu thấy khó chịu anh cứ bỏ tôi xuống. Bảo Bình đột nhiên lên tiếng. Làm cho sư tử giật thột. Cô tỉnh từ hồi nào vậy? Sư tử cúi xuống nhưng thấy mắt Bảo Bình vẫn nhắm nghiền. Vừa mới thôi, Bảo Bình mở mắt nhìn sư tử. Đôi mắt xanh biển chạm đôi mắt hổ phách. 1S, 2S, 3S, họ nhìn nhau, nhưng mắt Bảo Bình ánh lên tia buồn. Cô nói với sư tử, để tôi xuống đi, tôi ngủ đủ rồi. Sau khi Bảo Bình nói rồi sư tử nhẹ nhàng để chân cô chạm xuống nền đất. Tay khẽ đặt lên lưng cô. Cảm ơn anh, Bảo Bình chỉnh lại tóc rồi bước đi. Sư tử đút hai tay vào túi quần bình thản đi theo cô. Một cảm xúc gì đó rất quen thuộc thú đẩy anh làm điều đó. Nghe thấy tiếng chân đi theo mình Bảo Bình quay lại. Mái tóc xõa khẽ che một bên mắt cô. Sao anh lại đi theo tôi? Bảo Bình hỏi, vậy cô đi đâu? Sư tử nhìn Bảo Bình. Việc riêng thôi, anh đừng đi theo tôi. Bảo Bình thoáng lạnh lùng đi về khu nhà Sky của học sinh năm 2. Sư tử lén đi theo cô, không để cho cô biết. Flashback, anh bị điên hả? Sử sử buông khỏi bàn tay Thiên Yết. Thiên Yết hai tay cho vào túi nhìn sử nữ. Sao hả? Sử nữ mệt mỏi, nhìn Thiên Yết khó hiểu. Vẫn không nói gì, Thiên Yết đứng đó trời trồng. Không nói tôi đi à? Sử nữ xoay người đi về hướng lũ rắc rối kia đang cãi nhau rùm trời. Dừng lại, Thiên Yết giữ tay sử nữ lại. Gì vậy? Chưa kịp để sử nữ nói hết câu. Thiên Yết tiến lại hôn lên trán sử nữ. Được rồi, Thiên Yết hôn xong liếc nhìn đánh dấu chủ quyền như kiểu sử nữ đã là bạn gái của mình và đám fan girl cũng đừng nuối hy vọng thêm nữa. Chát một cái tát lằn trên mặt Thiên Yết vì dám tùy tiện hôn cô. Đồ biến thái, sàm sỡ xong rồi thì hôn tôi tùy tiện à, cách chương.